Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1147, không bằng tương kế tựu kế, kế trúng kế 05. Góc truyện audio.com, Tề Tú Hữu lập tức xoay người đi qua chỗ Phương Vũ. Tô Mạt giống như đứa nhỏ tò mò, sôi nổi chạy theo. Tề Tú Hữu xăm soi đánh giá Phương từ trên xuống dưới, hết nhìn bộ dáng gầy gò mảnh khảnh lại vươn tay nắm hai đầu vai Phương Vũ xoay một vòng. Mặt mày Phương Vũ trắng bệch không còn chút máu, hoảng sợ nhìn hắn, miệng ô ô liên tục. Tề Tú Hữu cười nham nhở, không ngờ gã này lại khá như vậy. Tô Mạt lạnh lùng nói, Tề Thượng Thư, đừng có mà nịnh nọt bề trên lại hà hiếp người cô thế. Người cứ như vậy mũ quan không giữ bền đâu, nụ cười lúc nãy của hắn quá mức dâm tà. Nàng cũng không phải không biết một số quan lại có sở thích biến thái bao dưỡng nam sủng. Biết thì biết nhưng tận mắt trông thấy vẫn rất ghê tởm. Tề Tú Hữu nắm tay Phương Vũ dập chặt, ban đầu Phương Vũ rất là sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng nhưng càng về sau càng bình tĩnh, ánh mắt trở nên quật cường, còn lạnh lùng nhìn Tô Mạt. Tuy rằng Tô Mạt biết hắn gạt nàng trước nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, bất lực lại trách móc của hắn lại khiến nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Áy náy thì áy náy, nàng vẫn cố gắng nhịn xuống. Nàng không được phép mềm lòng, nếu đã hoài nghi hai tỷ đệ họ thì phải dứt khoát xử lý, nếu không sẽ thành mối họa về sau. Lúc này Tô Việt với Phương Oánh cũng vừa tới, nàng ta thấy Tề Tú Hữu nắm tay Phương Vũ thì lập tức quăng hộp thức ăn xuống đất chạy qua kéo tay Tề Tú Hữu. Cẩu quan, người buông đệ đệ ta ra, đệ đệ của ta ngay cả kiến cũng không dám giết. Người dám nghi ngờ hắn là thích khách, người là hôn quan, tìm không ra thích khách thì đem dân thường ra thế mạng. Tề Tú Hữu nhìn nàng, bộ dạng tuy cũng tính là đẹp nhưng lại không gây được cho hắn chút hứng thú nào, y hệt như con mèo hoang. Hắn hừ lạnh vung mạnh tay, Phương Oánh liền bị hất văng ra, đập đầu vào bồn hoa, máu chảy ròng ròng. Tô Việt thấy vậy ngẩn người, không thèm suy nghĩ chạy tới ôm nàng ta lên, nói với Tô Mạt nói. Mạt Nhi, đi lấy thuốc nhanh lên. Tô Mạt cũng không ngờ sự việc trở thành như vậy, bèn kéo Phương Vũ ra khỏi tay Tề Tú Hữu chạy đi, lại hối người nhanh đem thuốc tới. Tô Việt đem Phương Oánh để lên giường, nàng ta nửa tỉnh nửa mê gọi. Tiểu Vũ, Cách Trương.